Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, Bí Sắc Sứ. Điền Manh Manh vui mừng không ngớt, cười híp mắt nói rằng, Hân tỷ ngươi thật tốt, có điều ta thật không tốt độc chiếm rồi, hai ta thấy người có phân, chờ ta đập xuống đến liền đem vòng tay cho ngươi. Nhậm Khả Hân cười nói, được rồi. Việc này một hồi lại nói, phải biết, hiện trường yêu thích bộ này kim sức cũng không chỉ hai chúng ta cái nha. Điền Manh Manh có chút, khinh thường nói, ta xem một hồi ai có thể tranh quá ta. Điền Manh Manh lời tuy nói thô bạo, nhưng mà, chờ người bán đấu giá ra hiệu đại gia có thể đấu giá lúc. Nhưng có chút há hốc mồm, chỉ thấy đang ngồi các nữ sĩ dồn dập nâng bài gọi giá. Có điều trong nháy mắt công phu, bộ này kim sức giá cả lại mạnh mẽ bị nhắc đến 30 vạn. Cái giá này ở hiện tại trên thị trường đã là tương đối cao giá cả. Gần như đã là cực hạn. Hơn nữa, đến lúc này, có vài vị trang điểm vô cùng mỹ lệ nữ tử đều không hề từ bỏ tranh cướp. Còn ở lấy một cái có chút làm người kinh ngạc tốc độ không ngừng mà dơ bài. Mắt thấy giá cả vượt qua 40 vạn. Điền Manh Manh có chút há hốc mồm, ngoài miệng thầm nói, những người này đều đầu óc có vấn đề đi, vẫn là nhiều tiền không địa bỏ ra. Bên cạnh Trung Cẩm Hiền cười nói, người không nhìn ra các nàng đây là ở tranh phong sao? Ây, chấm ngoặc kép, Điền Manh Manh hướng cái kia mấy cái còn ở tranh giá nữ tử nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện như vậy manh mối, không khỏi có chút bất mãn nói, đúng là... Dù như thế nào cũng không cần nắm tiền của mình không qua được a. Đáng thương ta nha, thật vất vả vừa ý một bộ kim sức, lại liền gặp phải chuyện như vậy. Trung Cẩm Hiền cười nói, người nếu như muốn, ta trực tiếp hoa 1 triệu mua lại. Thiết, Điền Manh Manh lườm hắn một cái, người dám xài nhiều tiền như vậy mua, ta liền trực tiếp ném ngươi trên mặt. Mạnh Tử Đào chính cười xem trò vui. Vào lúc này, nhưng rõ ràng cảm giác được một luồng ác ý. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức ở cạnh tường một vị trí trên, phát hiện chính nhìn mình chằm chằm Khương Hạo Viêm. Khương Hạo Viêm khả năng là chú ý tới Mạnh Tử Đào phát hiện hắn, lập tức liền quay đầu lại, mặt không hề cảm xúc mà nhìn đài chủ tịch vị trí. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này khiến Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Hắn kỳ quái cũng không phải Khương Hạo Viêm đối với hắn ôm ấp ác ý, mà là vừa rõ ràng sẽ không có phát hiện Khương Hạo Viêm đến đây. Người lại là từ nơi nào nhô ra? Làm sao? Thư Trạch chú ý tới Mạnh Tử Đào thần thái hơi khác thường. Theo Mạnh Tử Đào ánh mắt nhìn sang, tương tự cũng phát hiện Khương Hạo Viêm. Thư Trạch vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Người kia là ai? Ta sao rất giống ở nơi nào gặp? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, giải thích, hắn gọi Khương Hạo Viêm, Hạ Khai Thắng đệ tử cuối cùng. Ồ, Thư Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra là hắn nha, ta nói làm sao có chút quen mắt, có điều cái tên này lúc trước ta đều không có chú ý tới. Là lúc nào đến? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ta cũng chính kỳ quái đây, ta cảm thấy người ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng rồi. Trong đó có phải là còn có chuyện gì? Thư Trạch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ta cùng hắn không mâu thuẫn gì. Có điều là lần trước chuyện này trong quá trình ra một ít chuyện, hắn nhân nhượng đến trên đầu ta. Lần trước sự nha, ta rõ ràng, bởi các tuyển thủ so sánh thi đấu tất cả mọi chuyện đều cần bảo mật. Vì lẽ đó Hạ Khai Thắng hai thầy trò kẻ khả nghi dối trá sự tình, chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Thư Trạch cũng là đạt được thân phận tiện lợi, cho nên mới biết vụn vặt. Có điều não bù bên dưới cũng có thể đoán sao sao không rời 10. Thư Trạch xì cười một tiếng. Người như thế chính là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nếu không tìm một cơ hội giáo huấn hắn một hồi. Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu. Vậy thì không cần. Tuy nói ta cũng muốn đem có một số việc ở nảy sinh giai đoạn liền giải quyết, nhưng cũng không thể người khác đối với ta ôm ấp ác ý. Ta liền lấy hành động chứ. Thư Trạch gật gật đầu. À, này đến cũng là, có điều tương lai hắn dám tìm ngươi phiền phức, Ngươi phải nói cho ta, Hạ Khai Thắng lão già này, ta không ưa hắn rất lâu. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cúi đầu lúc nói chuyện, bộ kia kim sức cũng hoàn thành rồi đấu giá, cuối cùng bị người lấy 65 vạn giá cao mua lại. Cái này so với giá thị trường phiên một bồi có thừa giới Glen Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút khâm phục, mà Điền Manh Manh càng là nghiến răng nghiến lợi địa nói thầm không ngớt. Đem bất mãn phát tiết đến Trung Cẩm Hiền trên người, ngắt hắn cánh tay đến mấy lần. Trung Cẩm Hiền kiên trì một tấm mướp đắng mặt, dám nộ một dám nói. Người bán đấu giá đối với cái này giá sau cùng cũng rất hài lòng. Tuy rằng đây là buổi đấu giá từ thiện, nhưng hắn cũng là muốn tiền thuê. Từ thiện muốn làm, nhưng cũng phải ăn cơm mà. Mà hắn tiền thuê hãy cùng giá sau cùng có quan hệ. Vào lúc này, công nhân viên đem cuối cùng một cái món đồ đấu giá nắm tới. Người bán đấu giá hơi có chút hưng phấn nói rằng, đón lấy cái này, là ngày hôm nay buổi đấu giá cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Do Hồ Thiết Luân lão sư cung cấp, chấm ngoặc kép, nói đến đây, người bán đấu giá dừng một chút, nhìn quanh bốn phía một cái, đem phản ứng của mọi người đều thu vào đáy mắt. Hồ Thiết Luân cái tên này cũng tới sao? Thư Trạch có chút kinh ngạc lấm lét nhìn trái phải, nhưng không nhìn thấy bóng người quen thuộc. Người kia là ai? Mạnh Tử Đào hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Biên Mặc nghe vậy có chút bất ngờ. Trước ngươi chưa từng nghe tới hắn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không có a, lẽ nào hắn rất nổi danh sao? Thư Trạch cười nói. Hắn phong chính mình vì là kinh thành vua sứ. Ngươi nói có tiếng hay không? Có điều ngươi không biết hắn cũng bình thường. Cái tên này lan lộn là buổi đấu giá cái này quyền tử. Trong tay đồ vật cũng cơ bản đều trải qua buổi đấu giá thành giao. Ngươi đều không làm sao đã tham gia buổi đấu giá. Cũng liền chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Liền nghe người bán đấu giá ở trên đài giới thiệu đến. Kết quả món đồ đấu giá tên một khi nói ra. Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Ngay lập tức liền bùng nổ ra một trận ồ lên. Mà hết thảy này, đều là bởi vì món đồ đấu giá là một cái triều đại nhà đường bí sắc xứ Long Văn quỳ ngụm nước tẩy. Bí sắc xứ đến cùng ra sao? Vẫn là cái câu đố. Mọi người chỉ là từ ghi chép bên trong biết nó là hoàng gia chuyên dụng đồ vật. Do càng diêu đặc biệt nung, từ phương pháp phối chế, chế bôi, trên nước men đến cách nung toàn bộ quá trình đều là bí không truyền ra ngoài. Từ Tống, Minh, Thanh cho tới nay, các học giả vì là bí sắc một từ xác thực hàm nghĩa vẫn tụ tụng không ngớt. Mãi đến tận trước thế kỷ Pháp môn tự cung điện dưới lòng đất khai quật trong quá trình. Phát hiện dấu ở đàn hương trong hộp, dùng vẽ ra hầu gái đồ chỉ cẩn thận gói lại đồ sứ. Đồng thời ở đạo thứ nhất trước cửa đá, ghi chép rõ ràng hai tấm bia đá trên bi văn bên trong. Rõ rõ ràng ràng địa có khắc sứ bí sắc bát bảy thanh. Bên trong hai thanh bạc lang, sứ bí sắc mâm, điệp tử cộng 6 viên, chữ. Lúc này mới sáng tỏ ghi chép chung kết trước đây mấy trăm năm qua đối với bí sắc sứ tranh luận. Lúc này mọi người mới biết, trong cung điện dưới lòng đất phát hiện cái kia 13 kiện đồ sứ chính là trong truyền thuyết bí sắc sứ. Có điều, các học giả đối với này cũng có tranh luận. Bởi vì này 13 kiện đồ sứ trong đó có hai cái bát vì là hoàng nước men xanh lục sắc. Rõ ràng khác nhau với cái khác đồ vật màu xanh biếc. Vậy này hai cái có thể không bị tính là bí sắc sứ. Mặt khác, tại đây chút bí sắc sứ bị phát hiện bên trong cung điện dưới lòng đất thất. Mọi người đồng thời còn phát hiện một con tám lăng nước tinh khiết bình. Này bình xanh đậm màu men càng gần gũi với đàn hương trong hộp 11 kiện bí sắc sứ. Thế nhưng này con chiếc lọ nhưng không có bị xếp vào sứ bí sắc giấy tờ bên trong. Mọi người đối với bí sắc sứ bao dự, chủ yếu nhất là tập trung ở bí sắc sứ hàm xúc trơn bóng màu men. Loại màu sắc này, thông thường tối khiến văn nhân say mê. Vì lẽ đó có quan hệ bí sắc sứ câu thơ. Xưa nay không ít. Triều đại nhà Đường rùa cạn mông bí sắc càng khí bên trong nói nó là thiên phong thúy sắc. Năm đời từ di, thì lại lấy cổ kính phá đài. nộn hà hàm lộ để hình dung. Cứ việc là văn nhân sáng tác, tổng sẽ không lệch khỏi thực vật quá xa. Mà bất kể là ngọn núi, rêu xanh vẫn là lá sen, đều không ngoại lệ, đều là màu xanh biếc trạch, không có khả năng lắm lệch hoàng. Những này hình dung vừa lúc có thể từ mặt bên báo cho bí sắc xứ chân chính màu men hẳn là bích. Oánh oánh màu xanh biếc, xa xa nhìn tổng xem có giữa chén nước chìm ở để diện. Cho nên trong cung ghi lại trong danh sách 13 kiện sứ bí sắc bên trong lệch hoàng hai cái. Rất khả năng không phải chân chính về mặt ý nghĩa bí sắc sứ. Nhưng nếu cái kia hai cái bát không phải bí sắc sứ, như thế nào sẽ thả đến đồng thời đây? Mà một cái rõ ràng càng như là bí sắc sứ tám lăng bình nhưng không có xếp vào. Như mỗi một loại này, tuy rằng giải quyết bí sắc sứ có hay không có hay không vấn đề, nhưng bí sắc sứ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Năm đời đỉnh cao thời kỳ bí sắc sứ lại là cái gì dáng dấp? Còn cần càng nhiều nghiên cứu phát hiện. Trở lại chuyện chính, bất kể nói thế nào bí sắc sứ ở giới đồ cổ như sấm bên tai. Dù cho là triều đại nhà Đường bí sắc sứ xuất hiện ở đây cũng là hết sức kinh người. Mọi người ở đây đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, có mấy cái tâm tình kích động, hầu như là xem lò xo như thế. Đằng một hồi địa liền từ trên ghế đứng lên, tựa hồ là muốn xông lên đài đi cẩn thận xem rõ ngọn ngành. Thấy tình hình này, người bán đấu giá tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật mình. Liền vội vàng nói, đại gia bình tĩnh đừng nóng, bởi cái này đồ sứ tính đặc thù. Chúng ta yêu cầu đại gia ở bắt đầu thời điểm tận lực cẩn thận, nhưng cũng cho đại gia đặt trước đầy đủ thời gian, chư vị có thể theo đề trình tự lên đài giám thưởng. Mặt khác, cái này đồ sứ bán đấu giá thời gian bị sắp xếp ở sau giờ ngọ. Chúng ta tuyên đều ở sát vách phòng yến hội vì là đại gia sắp xếp tiệc rượu. Nếu như không kịp đợi có thể trước tiên đi thưởng thức món ngon. Công việc của chúng ta nhân viên gặp theo đè xếp hàng trình tự thông báo đại gia. Người bán đấu giá tiếng nói còn xa suốt dưới, người ở dưới đài liền phần phật một hồi đứng dậy, hướng đài chủ tịch vọt tới. Cái kia thanh thế suýt chút nữa đem người bán đấu giá cho dọa chạy. Thật đang đấu giá sư trong lòng tố chất khá là mạnh mẽ. Vội vã chỉ thị bên cạnh công nhân viên duy trì trật tự. Tiếp theo theo, đè xếp hàng trình tự phân phát hào bài. Nhìn thấy cuối cùng cũng coi như không có ra cái gì sai lầm. Người bán đấu giá cũng không kìm lòng được địa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh Tử Đào vị trí của bọn họ cũng rất dựa trước. Nhưng bọn họ cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù hiếu kỳ trên đài bí sắc sứ, nhưng đều không có biểu hiện rất gấp. Bởi vậy xếp hàng dãy số đã rất ở phía sau. Thư Trạch nhìn một chút đại gia, hỏi, chúng ta nói thế nào? Trung Cẩm Hiền vỗ vỗ cái bụng, đương nhiên trước tiên đi ăn cơm rồi. Sáng sớm hôm nay đều không có ăn điểm tâm, ta đều nhanh chết đói. Thư Trạch cười nói, được, vậy chúng ta liền đi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.